Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, đêm không ngủ. Tin nhắn nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có chút ít mấy hàng chữ nhỏ. Huy ca, ta cũng không biết thế nào nói cho ngươi. Ở trước mặt khó mà nói, không nói cũng không tốt. Càng nghĩ chỉ có thể cho ngươi phát cái tin nhắn. Tàu tử gần nhất một tuần nhiều theo Thiên Nam đi rất gần. Thường xuyên nhất khối ra ngoài. Trên công trường đã có chút lưu ngôn phỉ ngữ. Vừa rồi ta ra ngoài làm việc. Thấy được nàng theo Thiên Nam cùng nhau đi bảo thần khách sạn. Chấm ngoặc kép, Thiên Huy ngồi ở trong xe. Đầu ông trực hưởng nhi mà nhìn xem đầu này tin nhắn. Hai mắt sung huyết, cả người triệt để mộng. Bất kỳ nam nhân nào tiếp vào một đầu dạng này nặc danh tin nhắn, cũng không thể tỉnh táo lại. Thiên Huy hô hấp dồn dập mà nhìn xem điện thoại. Chậm hơn nửa ngày về sau, mới hạ xuống cửa sổ xe quát. Bảo Tử, Đại Minh, các ngươi tới. Cách đó không xa đang cùng đám người nói chuyện Bảo Tử cùng Đại Minh. Nghe tiếng sau lập tức chạy tới. Thế nào? Bảo Tử hỏi. Lái xe, nhanh, lái xe. Thiên Huy bờ môi run rẩy thúc giục một câu. Bảo Tử ngơ ngác một chút, coi là công trường có cái gì việc gấp nhi phát sinh. Vì lẽ đó lập tức liền lên xe đánh lửa. Đi chỗ nào a? Bảo thần khách sạn, nhanh lên. Thiên Huy toàn thân run rẩy, nắm chặt nắm đấm giống lên một tiếng. Đi chỗ đó làm gì a? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Thiên Huy giống lên một tiếng. Bảo Tử sửng sốt một chút, lập tức hộp số ô tô, rời đi tại chỗ. Thiên Huy trên xe suy nghĩ nửa ngày về sau, cầm điện thoại cho Trương Tình gọi điện thoại. Huy, lão công, người bên kia xong việc sao? Thiên Huy âm mặt hỏi. Còn không có đâu, uống một chút rượu, lập tức liền trở về. Trương Tình có chút thở trả lời một câu. Thiên Huy nắm chặt nắm đấm. Được, ta cũng nhanh xong việc. Người một hồi gọi điện thoại cho ta đi. Được rồi, lão công, tút tút. Thiên Huy cúp điện thoại. Hai mắt màu đỏ tươi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trái tim đập mạnh không ngừng. Ca, đến cùng thế nào? Đại Minh ở phía sau chỗ ngồi hỏi một câu. Thiên Huy nghe được hắn, tạm thời lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn thoáng qua hai người. Trong lòng là có chút hối hận. Bởi vì Bảo Tử cùng Đại Minh đều là họ khác người. Loại chuyện này lẽ ra không nên để bọn hắn biết. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, tin nhắn trong tin tức rất rõ lãng, nói công trường trong không ít người đều đang đồn cái này lời đồn. Vậy hắn mẹ mình lại che lấy còn có cái gì ý nghĩa đâu? Thiên Huy trong đầu suy nghĩ phức tạp, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhanh lên khai. Bảo Tử đạp mạnh một cước chân ga, ô tô phi tốc tiến lên. Hắc phố trên mặt đất, lão Miêu ngồi ở trong xe, cầm điện thoại xông mã lão nhị nói ra. Đừng dày vò khốn khổ, mau lại đây liền xong rồi. Con mẹ nó chứ đã hướng bên kia đuổi đến, khẳng định cùng ngươi không sai biệt lắm đến. Tốt, cứ như vậy, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu ngồi ở trong xe cắn răng mắng. Thảo em, chọc tức giận ta. Lão Tử trực tiếp gọi người sụp đổ Hàn Phi. Chơi hắn mẹ cái bê. Đinh Quốc Chân cái này tiểu mập mạp cũng là hung tợn mắng một câu. 9:20 điểm, lầu ký túc xá bên ngoài, hai đài xe tải chậm rãi đình trệ. Vưu Lợi Quân sờ lên đầu, cầm bộ đàm nói ra, trong lâu người hơi nhiều, tận lực đừng nhúc nhích súng, làm xong ta liền đi. Biết, phía sau xe người dùng đúng bộ đàm trả lời một câu. Vưu Lợi Quân đẩy cửa xe ra, theo trong bọc rút ra chỉ thêu găng tay đeo lên. Quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía sau nói ra. Đi. Một nhóm mười mấy người trong tay nắm chặt đao thương một đường hướng về phía trước. Rất nhanh liền đi tới lầu ký túc xá cổng. Bởi vì đây là cái tập thể ký túc xá, ban đêm thường xuyên có đi tiểu đêm người thượng bên ngoài nhà vệ sinh. Lại thêm trong lâu ở mấy trăm người, cũng không có gì vật phẩm quý giá. Vì lẽ đó để cho tiện, cái này lầu cửa chính đều là không khóa. Mã Tử bước lên bậc thang, vừa định dùng xà beng nạy ra một cái khe cửa, lại phát hiện sắt lá môn két két một tiếng mở rộng. lập tức nhe răng cười một tiếng, quay đầu nói ra, bớt việc nhi, đi, đi vào, nhanh lên. Vưu Lợi Quân gật đầu thúc giục một câu, một nhóm mười mấy người, bộ pháp vội vàng xông vào lầu một hành lang, xe nhẹ đường quen chạy Ngụy Khôn gian phòng đi đến, từng cái trong phòng ngủ công nhân, tuyệt đại bộ phận đều đã ngủ thiếp đi, mà còn lại còn tỉnh dậy người, mặc dù cũng nghe đến tiếng bước chân, nhưng tất cả cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nơi này quá nhiều người, ban đêm có ra ra vào vào cũng bình thường. Vưu Lợi Quân vô dụng một phút đồng hồ, liền dẫn người đi tới Ngụy Khôn cửa gian phòng, tay trái cầm chốt cửa, dùng bả vai một đỉnh, môn liền mở ra. Trong phòng, sưởi ấm dùng chậu than còn đang thiêu đốt. Ngụy Khôn nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng hỏi, là tiểu Lý sao? Tiểu mẹ nó bê Lý. Vưu Lợi Quân lúc này trên mặt đã hoàn toàn không có tố chất thần kinh, dáng tươi cười, chỉ giống người điên đồng dạng tiến lên, tay trái ấn ở Ngụy Khôn ngực, một đao liền chạy đầu của hắn đâm vào. Phốc phốc, Ngụy Khôn bản năng vừa trốn, lưỡi đao trực tiếp đâm rách hắn gò má phải, nháy mắt máu tươi chảy ngang, dọa đến hắn toàn thân bốc lên mồ hôi. Một đao kia, không quản là theo cường độ, vẫn là theo góc độ lên, đều là chạy đòi mạng hắn tới. CNM, cho thể diện mà không cần. Chúng mã tử nhất khối xông lên, toàn bộ nắm chặt đoàn đao, điên cuồng hướng về phía trên giường đâm tới. Trong phòng ánh mắt u ám, Ngụy Khôn trên giường giãy giụa, lúc cũng nhìn không rõ ràng đối phương có bao nhiêu người. Nhưng hắn người rất thông minh, chỉ thuận tay quơ lấy dưới chân một cái túi hành lý hô. CNM, lão tử sụp đổ ngươi. Đám người cho là hắn có súng, nháy mắt đánh tan. Cái kia nghĩ đến Ngụy Khôn từ trên giường nhảy xuống, vung lấy túi hành lý một mặt hướng mọi người đánh nện, một mặt quát, có ai không, có người muốn giết ta, giết người mẹ. Vưu Lợi Quân hạ thủ vô cùng ác độc cực hắc, hắn nhìn không rõ ràng Ngụy Khôn cầm trong tay đồ vật, chỉ xoay người giơ lên chậu than lớn, hướng về phía đối phương liền đập tới. Bành, một tiếng vang trầm nổi lên, chậu than tại Ngụy Khôn trên đầu bạo tạc, ngọn lửa luồn lên cao mấy mét, vô số lửa than rơi vào trên mặt đất cùng trên giường. Trên thân chỉ ít chịu 4-5 đao, Ngụy Khôn bị nện lần này về sau, rú thảm lấy ngã trên mặt đất, đâm chết hắn. Vưu Lợi Quân khoát tay gầm nhẹ nói, đâm chết ngươi, kế tiếp quản công việc không theo chúng ta đi một con đường, ta tiếp tục chơi chết hắn. Chúng mã tử chen chúc lấy tiến lên, cầu sinh dục bạo dạp. Ngụy Khôn cũng không đoái hoài tới giờ phút này trên người kịch liệt bỏng cảm giác, chỉ giống là bị vây như dã thú, hai tay vung lấy túi hành lý điên cuồng phản kháng. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, mấy cái nghe được thanh âm chạy tới dân chúng xuất hiện ở cổng. Trong phòng khói mù lượn lờ, ánh lửa tóe lên. Vưu Lợi Quân móc ra súng, quay đầu quát, CNM, các ngươi tiến đến một cái thử một chút. Ngoặc kép, Bảo Thần khách sạn số 424 trong phòng khách. Trương Tình ngồi tại bên giường mặc quần áo. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe thúc giục nói, ngươi cũng nhanh lên mặc quần áo đi. Hắn đều thúc giục, Vương Thiên Nam như cái đáng yêu bảo bảo đồng dạng đưa tay kéo lại Trương Tình. Cánh tay nói ra, ta nghĩ lại cùng ngươi ở một hồi. Chấm ngoặc kép. Đừng làm rộn, nhanh lên, Trương Tình không nói thúc giục nói. Bành, cửa mở, Vương Thiên Huy vào nhà sau ngay lập tức mở đèn. Hai mắt muốn nứt mà nhìn xem hai người. Trương Tình sắc mặt trắng bệch, Vương Thiên Nam bị hù quần cọc đều nhanh mất. Vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Vương Thiên Huy. Thân thể giống như pho tượng đồng dạng ngơ ngẩn. Làm phá hài sự kiện sự việc đã bại lộ lúc. Đúng lúc là Vương Tông Tường tại mạng truyền bá đài cao ốc chính thức tuyên bố muốn tranh cử thủ tịch nghị viên thời điểm. Trời vừa rạng sáng tả hữu còn có một chương. Đợi không được đồng học, có thể 8 giờ tối sau cùng nhau xem. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.